Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng giết thành quen, tao đâm nghiền cái món này. Biết chả là ngon lành gì nhưng cứ hút thế thôi. Bà dê dê, thuốc lá tre cho lên miệng, hít vài cái cho bằng khoái. Cái ngải mà bạn tụi bay dính là ngải Miến Điện. Việt Nam ít ai biết, và xài cái thứ nguy hiểm này lắm. Bảo là ngải Miến Điện là vì nó xuất phát từ Miến Điện xưa. Thái Lan bây giờ ít có người biết xài thứ này. Việt Nam càng hiếm. Bà lại im lặng, nhìn quay ra ngoài cửa quang đãng, hút tiếp điếu thuốc. Nhưng cũng có biết bao nhiêu loại ngải này. Miến Điện chỉ là tên gọi chung thôi. Muốn chữa ngải, quan trọng phải biết nguồn gốc của ngải. Muốn tìm ra cái này, phải là những người thuộc dạng bậc thầy nuôi ngải. Mà không phải cứ muốn là tìm ra được đâu. Thế bà đã biết đây là ngải gì chưa ạ? Sao không thấy bà dục dịch gì hết vậy? Mặt bà tỏ vẻ không hài lòng. Có lẽ tôi vì lo lắng cho bạn mình mà hơi quá lời. Hồi ấy, tao chỉ biết em thằng Trần bị ngải Miến Điện, mà không tìm ra chân tướng của con ngải ấy, thế nên không cứu được em nó. Bà tỏ vẻ tiếc nuối. Thằng Trần nó giống thằng con tao lắm. Con tao mà còn sống, chắc đượm tuổi thằng Trần. Thế nên nhìn nó đau khổ khi mất. Khi mất em nó, tao xót lắm chứ. Cũng chỉ vì tao không cao tay bằng người ta thôi. Bà nói đến đây, tôi sực cảm thấy lo lắng. Tôi đến đây với cái suy nghĩ bà Băm là người biết rất nhiều, bà hoàn toàn có thể cứu thằng Đức. Ấy thế mà giờ bà bảo có người cao tay hơn. Thế giới ngải nó khủng khiếp lắm. Cái thiện cái ác đi đôi với nhau. Sáng qua mày còn là người tốt, sáng nay có thể biến thành người xấu lúc nào không hay. Ngày xưa người ta nuôi ngải vì mục đích cứu người. Có một loại ngải còn có thể đưa vong hồn người vừa chết trở lại dương gian, nhập vào xác cũ. Đó là một dạng cải tử hoàn sinh. Nhưng người dùng ngải cũng tổn hao nguyên khí mà chết sớm. Tôi nghe bà kể thấy thật mơ hồ. Nào dương khí, nguyên khí, cải tử hoàn sinh, giống như trong phim vậy. Mặc dù trước đó đã được nghe anh Trần kể ít nhiều, nhưng tôi không tránh được cảm giác khó hiểu khi nghe bà Băm kể. Quay nhìn qua Hoàng, tôi thấy nó cứ nghệt mặt ra. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với ngải, được biết về ngải. Cũng đúng thôi, có ai đứng trước một thứ nguy hiểm như ngải mà không sợ? Ngải cũng là cái số. Người ta đâu phải cứ muốn nuôi là nuôi. Duyên trời đưa đẩy, cái nào đến sẽ đến. Còn cái chuyện gốc gác loại ngải thằng bạn mày bị thì tao biết rồi. Tao nghĩ người bỏ ngải bạn mày cũng chính là người bỏ ngải ám em thằng Trần. Chỉ có điều... Sao ạ? Lần thứ tư trong ngày, tôi thấy bà Băm tỏ vẻ khó chịu. Bà trầm ngâm không nói gì, như là sợ sơ sẩy nói ra điều gì không đúng gây nguy hiểm cho chúng tôi. Tao không nghĩ ra lý do vì sao người ta nỡ bỏ loại ngải này. Nhưng mà người bị ngải chắc chắn chỉ có chết. Cho dù gặp được thầy Pháp mạnh cỡ nào, mà người bỏ ngải đó không chịu buông tha hoặc bị quật ngã bởi ngải khác cũng vô phương cứu chữa. Thằng bạn mày có hận thù gì dữ lắm, người ta mới làm thế. Trời đã sầm tối, điếu thuốc trên tay của bà Băm tàn từ lâu. Một hai tiếng sói chu nhỏ bắt đầu cất lên ngoài kia. Tôi càng thêm sợ hãi, ngồi nép gần vào Hoàng. Tính có rắn giỏi, ít khi biết sợ là gì, nhưng cũng tỏ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt. Đó chỉ là khởi đầu, bà Băm sẽ còn kể gì nữa? Còn bao nhiêu thứ tôi và Hoàng chưa biết về cái thế giới kinh khủng này? Trước hết tao sẽ kể cho tụi bay nghe về cái duyên với ngải của tao. Tất nhiên tao sẽ chỉ kể cho tụi bay những thứ mà tụi bay nên biết. Cần biết thôi. Người nuôi ngải có những cấm kỵ rất khó khăn. Tùy theo từng môn phái, từng dân tộc nuôi ngải mà có quy định khác nhau. Bà dê điếu thuốc tiếp theo, rít vài hơi lấy lại sự tỉnh táo. Mùi thuốc bay nồng khắp gian nhà. Thằng Hoàng lâu ngày không hút thuốc, cũng dê thử một điếu đưa lên miệng rít hơi ngắn. Nó ho khủ khụ vì cái chất đắng của thuốc, nhổ toẹt bãi nước bọt ra ngoài, rồi để điếu thuốc lại trên bàn cho bà Băm. Cái duyên của tao với ngải xuất phát từ cái gia đình tao ngày ấy. Mẹ tao vốn là người Chăm, bố tao người Kinh, là bộ đội tập kích. Vì nảy sinh tình cảm, mẹ tao đã bỏ ngải ông ấy. Cưới nhau vài năm, bà ấy có mang tao, nên gỡ bỏ ngải tình luôn. Bây giờ bố tao tỉnh táo, nhưng do bị bỏ ngải nhiều năm, đầu óc mụ mị, không nhớ gì cả. Quê ở đâu, ông còn không nhớ nữa cơ. Rồi sao nữa ạ? Họ còn sống với nhau không bà? Còn, Bao nhiêu năm chung sống như vậy, ông ấy đi đâu được nữa chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net